Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 7, góc chuyện audio.com. Hai, không có gì để nói. Anh im đi nói một hồi có án mạng bây giờ. Kim Anh thì thầm vào tai Quân. Mà ai vậy giữ quá nữ sinh trường này mê nó chết mà nhỏ này sao? Quân thấy lạ, người yêu nó ở anh đấy. Mày hại thằng nhỏ rồi. Anh vậy đó, hắn phân trần giải thích. Con Nhi mà ghen rồi thì thôi. Kim Anh lắc đầu chẹp miệng. Kệ nó đi có qua có lại ai kêu lầy với Quân đẹp trai này. Ôi thôi nặng quá rồi. Kim Anh nhìn Quân với đôi mắt phải nói là vô cùng chế giễu. Hắn bị vậy lâu chưa? Kim Anh hỏi lớn cố ý cho Quân nghe. Nó và hắn nhún vai lắc đầu. Mặt Quân méo xệch bị vậy là bị gì? Ôi tội nghiệp thần kinh giai đoạn cuối dẫn đến ảo tưởng phát thêm bệnh tự sướng còn trẻ vậy mà. Cô đây sao kêu cô hoài vậy, cô đẹp quá phải không? Quân hừ lạnh một tiếng xoay sang chỗ khác. Hai người kia vẫn lao nhao láo nháo, người thì hạ mình nài nỉ. Người thì giận dỗi không thôi hai. Chán nản, reng, reng, tiếng chuông giải lao cứu rỗi đã reo lên và bàn nó là tụ hợp đông nhất. Rồi tụi bay muốn ở đâu? Nó mở đầu, à có rồi rảnh mày đến chơi. Nhi cười cười, ừ chuyện kia sao rồi? Xong rồi, tao giao cho mày với Gen. Ok, Nhi, Gen đồng thanh, mà chuyện gì vậy vợ? Vậy sao ok, lát vợ nói sau. Hắn và Quân chả hiểu tụi nó nói gì mặt ngơ như mai tơ. Tao về từ đây tới ngày đó tao không đến lớp, tụi mày đừng trông. Ok, nó nói rồi xách cặp ra khỏi lớp chưa để tụi kia hó hé một câu. Ra cổng trường, các nữ sinh tập trung thành đám đông. Bu lấy một chàng trai mái tóc vàng hoe trông giống người Lai đứng dựa vào con siêu xe khuôn mặt lãng tử. Chàng trai bỗng nhìn thấy nó nở nụ cười hút hồn tách đám đông tiến về phía nó. Cô vòng tay hôn hai bên má anh theo cách chào hỏi ở anh. Divlin sao anh ở đây? Chàng trai đó là Divlin anh họ nó. Sắp đến ngày quan trọng của cô công chúa của anh mà. Về sớm chút, các nữ sinh lại thêm một lần hụt hẫn. Một số người ghét nó nay còn ghét hơn. Anh đang làm tâm điểm chú ý đó. Ai bảo em có người anh đẹp trai vậy chi? Nó khoác tay Divlin cười rạng rỡ một nụ cười không chút lạnh lùng lại còn vô cùng ấm áp. Phắn đứng trên lớp nhìn nó mọi hoạt động của nó đều được. Hắn thu vào tầm mắt lòng chợt nhói tay siết chặt. Anh hôm nay cũng biết tự sướng à, em về à, vậy đi thôi. Nó gật đầu rồi mở xe bước vào. Divlin nhìn nó cười lắc đầu rồi lên xe phóng đi. Cả buổi học hôm đó hắn ít nói. Ít nhoi cứ âm thầm ngồi tự kỷ. T, G là màng ngăn thời gian. Ba ngày sau, baby, anui tteoi mo ưu na ui i nun mi wun mun đơ. Ham khiêu đô gai sóc tteo reo di nan dần ia, orai gan mần neo mano tăng đê âu, yêu may bè over me bắt im not over you. Yot tựa ốt dê u ri xoài xít rất nhì a dịch đô him đều pê pê un. Han chầm si gà ni hơ liô gớt đi ô ra đô. Hi un sa yên cư đè râu tê tê ô gớt đi ô ra gô. U rin han na ye ốt nhì ẩn. A dịch u rin tê tê ô gà ta. A dịch u rin tê tê ô gà ta. Nàn bô nươn nì yu dì ẩm đô gà ta. Nê sim chăng ưn nêu bạc mò nơn gà bò. Nèo bô gô tê tê ô đà si tê tê huy nu nghèo bò. Sumi makin zot gata, ne nun miuri chao le apa, i se san ku yot teon zio zit man boda, neo wan zeon hi iodan, mari zeon napun zot gata, i can get over you, gần just come back to me, baby, you're the only one, step back, azik neom naet daga omyeon anwoi. Seo pio seo neo reo miuet dion nande ia, napun zeo kuo, ziwo yaman he au, miên hệ isa un tên mốt nơ kiu zi, bắt im so lonely su bách bion sik, haru reo zina bam sae ni sa ngek, meori soke memdora honza hime, hoana make it rai maen che yam ku taero, ando gật zi mau chiorium te te oi derau, init you with me zeo derau. You never let you go. Azik urin teteo gata, nan bonun ni yuziam do gata, ne sim changun neo bak maunen gaboa, not overlap, nuis, điện thoại hắn reo trời đất, a, à, lo, mama, hắn giọng ngáy ngủ, bà Tú Hà, mẹ hắn, mới 8 giờ à mẹ hôm nay chủ nhật mà, có chuyện gì không mẹ, tiệc gì vậy mẹ, sao mẹ bắt con đi? Chấm chấm, rồi thua mẹ con đi, mẹ cho con ngủ được chưa? Mẹ hắn tắt máy, hắn lại tiếp tục công việc thiêng liêng ngay bây giờ là ngủ. Vừa ngủ được một lúc chiếc điện thoại lại reo lên, not over love, Luis, gì nữa vậy mama, vẫn giọng ngáy ngủ, Quân nói như hét, thằng khốn nạn rãnh quá hen sáng không cho ai ngủ à? Rồi có chuyện gì? Có ừ, Quân tắt máy. Hắn lười biếng ngồi dậy qua hai cuộc điện thoại anh cũng đã tỉnh ngủ hẳn. La lết vào nhà vệ sinh. 20 giờ tối tại nhà hắn. Tối nay hắn diện lên cho mình một bộ vest đen lịch lãm thắt chiếc cà. Vạt đỏ, lam, được cài bằng chiếc kẹp đá quý bán có hạn trên thế giới. Chiếc khuyên tai bằng đá penai đỏ lấp lánh sau lớp tóc xanh rêu. Hắn nhìn mình trong gương vuốt vuốt chải tấm tắt khen. Sao trên đời này lại có người đẹp trai như mình nhỉ? Lắc đầu, đứng nhìn mình trong gương một lát, mỉm cười lấy chìa khóa xe đi thẳng vào gara, chạy con Koenigsegg CCF Sace Vita màu xám ra cổng. Lúc đó Quân cũng vừa chạy con BMW 8 màu đỏ bóng loáng đến. Hôm nay Quân cũng không thua gì hắn, diện lên người bộ vest đỏ trói cùng chiếc cà, vạt đen, đỏ. Đeo chiếc khuyên tai bằng đá penai đỏ giống hắn nhìn anh từ trên xuống chỉ có thể nói một chữ nổi. Đi thôi, ok, hai con siêu xe phóng thẳng với tốc độ bàn thờ đến nhà hàng NM. Hát thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng, nhà hàng NM, hát két, hai chiếc siêu xe của hắn và Quân đậu trước nhà hàng. Ánh đèn flash máy ảnh của các nhà báo nháy liên tục hai người không hẹn cùng lúc mở cửa bước ra. Lập tức ánh đèn flash máy ảnh nháy nhiều hơn. Các cô con gái của những ông này bà nọ nhìn hai người chảy cả nước vãi. Eo gớm, hai người đưa xe cho bảo vệ rồi đi qua đám nhà báo bước vào. Két, đúng lúc đó một con Ferrari LaFerrari màu đỏ vừa chạy đến. Gen vòng ra mở cửa nắm tay Nhi bước ra. Hôm nay Nhi diện cho mình một bộ đầm đuôi cá không dây màu lam quyến rũ làm lộ ra vần cổ trắng ngần. Đôi bốt 7 phân đính kim cương lấp lánh cùng bộ trang sức bằng đá Masgravit màu tím. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ không làm mất đi vẻ tự nhiên. Gen diện cho mình bộ vest vàng kim chiếc cà, vạt vàng, làm đeo chiếc khuyên tai bằng đá màu tím lấp lánh. Hai người khoác tay nhau bước vào. Gen sao mày ở đây? Quân, sinh nhật của ân nhân hông tới sao được, Gen hất mặt rồi cùng Nhi vào trong, két, lại thêm một con Lamborghini Diablo màu trắng chạy đến, Kim Anh tươi cười bước ra cô diện một bộ đầm dài lệch vai màu đỏ. Mái tóc hồng anh đào lệch sang một bên, đôi bốt 8 phân đỏ đính kim cương tỉ mỉ, đeo trên người bộ trang sức bằng ngọc hồng lựu màu lam khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ. Cô thẳng thứ bước vào Quân nhìn cô đơ người cô ấy đẹp quá một suy nghĩ chợt xoẹt qua trong đầu Quân, ê. Hắn lay người Quân, không phản ứng, Quân, không phản ứng, Lâm Minh Quân, hắn ghé sát tai Quân. Ui, mày làm gì vậy màng nhĩ của tao? Quân giật mình xoa xoa tai. Say nắng Kim Anh rồi à, làm gì có, tao với bà chàn đó hả? Mơ đi, Kim Anh cầm ly rượu tiến lại chỗ bọn hắn. Chào, Quân nhìn Kim Anh bĩu môi. Lòe loẹt, Kim Anh xoay qua nhìn Quân bằng ánh mắt nãy lửa. Anh không biết tôn trọng phụ nữ à, vậy cô là phụ nữ sao? Anh, gì em anh này? Kim Anh tức giận xoay sang chỗ khác nốc một hơi hết ly vang trên tay. Két, lại một chiếc Mansory Bugatti. Ông Nguyễn Hoàng Minh bước ra các nhà báo lại túm tụm lại ông đèn flash máy ảnh nháy liên tục bao nhiêu câu hỏi dồn vào ông. Chủ tịch tại sao ông bây giờ mới công khai con gái của mình? Một cô phóng viên, chủ tịch nghe nói con gái của ông sắc đẹp như tranh đó có phải là thật? Một anh phóng viên, bla, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra? đám vệ sĩ tách đám nhà báo. Ông chỉ cười nhẹ uy nghiêm đi vào tiến đến chỗ hắn và Quân. Trịnh thiếu gia xin chào. Ông bắt lấy tay hắn. Chúc mừng chủ tịch, ô đại thiếu gia Minh Quân cũng đến hân hạnh. Ông cũng bắt tay Quân. Chúc mừng chủ tịch, két, một con với kép Motolican Hypersport màu trắng xám chạy đến. Ba nó mỉm cười chào hắn và Quân tiến lại chiếc xe. Devlin mở cửa bước ra anh diện cho mình bộ vest xám. Cà, vạt đen, mái tóc vàng được phút keo tỉ mỉ. Anh vòng ra sau mở cửa xe nắm tay một cô gái bước ra. Là ai vậy nhỉ? Đợi chép sau nha, en chép, cách chương.